Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đệ thập nhất chương Thương Minh Quốc. Chỉ là, có như vậy một đơn thuần bất sẽ nói láo cung nữ bên người cũng so với kia một chút có ý mắt cung nữ mạnh hơn nhiều, thế là, Lạc Đồng Đồng không hề hỏi nhiều cái khác, chỉ là nhượng Thúy Nha tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Chính mình, mất trí nhớ, sự tình. Thúy Nha nghe nói, càng dùng phi thường kiên định ngữ khí, luôn mãi thề bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem Thái Hậu nương nương, mất trí nhớ, sự tình nói ra. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng mới yên tâm ân y. Thái Hậu chỗ ở Mộng Nguyệt Điện, phi thường hoa mỹ quý khí. Đàn hương lượn lờ trong phòng, trải đồ án long châm dệt như ý bảo tương hoa màu đỏ tươi sắc thảm. Dựa vào tường giá gỗ mặt trên, càng để các loại đồ cổ ngọc khí, mỗi một dạng thoạt nhìn, đều là vô giá, trên vách tường mặt, càng dắt vài phó vẩy mực sơn thủy họa, đem toàn bộ hoa lệ gian phòng, thêm mấy phần tao nhã, hoa văn trang sức tinh mỹ giường gỗ vừa lên, tứ phương mái vòm màu tím nhạt xa la trướng, treo hai tầng xinh đẹp tuyệt trần liêm mạn, ở giường lớn phía trước, thì lại là bày đặt bách điểu triều phượng tấm bình phong. Trầm hương tượng điêu khắc gỗ tủ quần áo, chạm hoa tinh xảo ghế, càng thật chỉnh tề bày phóng bốn phía. Nhìn này cổ kính, tinh mỹ hoa lệ, cực độ xa hoa gian phòng, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ. Trời ạ, nếu một ngày trước, có người nói với nàng, nàng hôm nay hội xuyên Việt, nàng nhất định sẽ hừ chi lấy mũi. Cái gì xuyên Việt, đây chẳng qua là trên tivi mới gặp phải tivi tình tiết có được không? Nàng như vậy một tiếp thu hiện đại giáo dục người hiện đại. Mới không tin xuyên Việt vừa nói. Thế nhưng hiện tại, nhìn này cổ kính tất cả, Lạc Đồng Đồng tâm tình, không biết nên dùng cái gì để hình dung, kích động, hưng phấn, sợ hãi, khổ sở, trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng tâm. Dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, các loại tư vị để bụng đầu. Cuối cùng, kỳ quái chính là, Lạc Đồng Đồng lại đột nhiên cảm thấy, này tất cả, nhìn nhìn, liền sẽ cảm thấy một điểm không xa lạ gì. Hình như, nàng vốn nên thuộc về cái chỗ này tựa như, thực sự là kỳ quái ý niệm ni chẳng lẽ là, chính mình bị trước mắt tất cả sợ đến tú đầu. Ai, không muốn, ký lai chi, tắc an chi đi. Thời gian dường như trong nháy mắt liền quá khứ, bất chi bất giác gian, Lạc Đồng Đồng ở đi tới nơi này cái triều đại đã có nửa tháng. Ở nửa tháng này bên trong, theo chính mình chậm rãi lục lọi, Lạc Đồng Đồng cũng đem này triều đại đại sự việc nhỏ hiểu biết một phen. Thương Minh Quốc, quốc gia này tên, nghe nói, Thương Minh Quốc tổ tiên là trên lưng ngựa anh hùng, từng người một dũng mãnh thiện chiến, mới sáng lập Thương Minh Quốc. Chỉ là, lịch đại tới nay, hoàng đế đô chết sơ mơ ni thượng mặc cho hoàng đế, cũng là của mình lão công, mới hơn 60 điểm, liên tử, bất quá, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, này lão công chết tốt là mơ ni nếu không, nàng đi qua đến, bên người có như thế lão công, còn muốn mỗi ngày cùng hắn thị thầm, ngài, suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng toàn thân nổi da gà lại nhô ra, sở hữu. Từ nhỏ là quan Lạc Đồng Đồng, đối với mình xuyên qua được đã thành quả một phụ, còn là rất cam tâm tình nguyện, ở bên trong hoàng cung, nhiều người nhiều miệng, yêu bát quái là mỗi người thiên tính, cho nên, Lạc Đồng Đồng chỉ cần tùy tiện dạo dạo, liền có thể vơ vét rất nhiều bát quái tin tức, mà ở bên trong hoàng cung, này đó cung nhân thảo luận tối đa, có bốn người, người đầu tiên, chính là đương kim hoàng thượng, nghe nói. Này đương kim hoàng thượng Dạ Quân Minh, năm nay 20 tuổi, vừa mới đăng cơ nửa năm mà ni võ công cao cường, công tích hiển hách, tuấn mỹ vô song, bày mưu nghĩ kế, thông minh cơ trí, đương triều vô lượng, ngay Dạ Quân Minh còn là nhị hoàng tử thời gian, đó là đại gia trong cảm nhận nhân vật phong vân, được quân thịnh sủng, nghe nói là tiên đế tối tự hào đắc ý nhi tử. Hết chương.